mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Chương 398 đi ra thành phố S, Tố Tân ba người lại liên tiếp tra xét mấy ngày, bao gồm thăm viếng nàng trước kia công tác địa phương, dò hỏi đồng thời, hàng xóm từ từ, bọn họ đối Kiều Nguyệt ký ức đều dừng lại ở mấy ngày phía trước. Án tử tiến triển thực không thuận lợi, cũng may Tiểu Thao như cụ có thể cảm ứng được Dịch Hiểu Nhu hồn phách còn ở. Mới làm Tố Tân thoáng tâm an một chút, đúng lúc này, Đoạn Cục lại lần nữa gọi điện thoại tới, bởi vì Tố Tân bọn họ đã đem ngầm thế lực quét sạch. Ngay cả những cái đó tên côn đồ, nếu là nhiều lần phạm hết thuốc chữa, cũng trực tiếp lãnh cơm hộp. Cho nên không còn có uy hiếp đến chính thống lực lượng tồn tại. Cục cảnh sát ở Đoạn Cục lãnh đạo hạ một lần nữa tu chỉnh xong. Hết thảy bước lên chính quy, Vương Dương chỉ là dinh dưỡng có chút bất lương, tu dưỡng hai ngày liền khôi phục, cũng cùng những người khác giống nhau trở lại công tác cương vị. Dù sao trong khoảng thời gian này có rất nhiều đồng sự đều bị xin nghỉ. Cho nên hắn tùy tiện giải cái dối. Cũng không có đi truy cứu, Dịch Hiểu Nhu bởi vì thiếu hụt hồn phách, trên người thương khôi phục rất chậm, nhưng cũng là bởi vì không có ý thức, cho nên không có cảm giác đau đớn ứng kích phản ứng. Ngược lại làm nàng vượt qua nguy hiểm ký, biến thành một cái chân chính người thực vật, sở hữu hết thảy đều dựa vào máy móc duy trì. Kỳ thật Đoạn Cục cắt đứt điện thoại, trong lòng cũng là thực do dự, hắn tuy rằng không phải đương sự. Nhưng là về thôn dân tập thể chúng độc sự kiện hắn vẫn là biết một ít. Bởi vì Tố Tân là hắn tự mình tiến cử đi lên. Sau lại cũng là vì kia sự kiện, sau đó bị một cái khác đặc án tổ người ta nói không thích hợp tiến vào đặc án tổ. Cuối cùng mới không giải quyết được gì. Hiện tại đối phương nói có thể phái Huệ Tâm Khiết lại đây giúp hắn. Nhưng là muốn cho Tố Tân qua đi. Không nói đến bên kia hiện tại trên thực tế chính là đang tiến hành một hồi xé mở mặt đánh giá. Cũng quyết định sau này ai chủ thế giới này chính thống. Này nguy hiểm trình độ tự không cần phải nói. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn không phải Tố Tân lãnh đạo, bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ. Hắn dựa vào cái gì nói làm nàng đến chỗ nào đi liền đến kia đi. Vả lại. Nếu Tố Tân biết còn cùng đã từng gây trở ngại nàng tiến vào đặc án tổ người có quan hệ, lại sẽ làm gì cảm tưởng đâu? Chính là nhìn Vệ Nham hiện tại thân thể, còn có Trường Vân lão cha, là thật sự kiên trì không nổi nữa. Lại nói Tố Tân truyền được điện thoại, nghe được Đoạn Cục nói chuyện không có dĩ vãng dứt khoát. Quá khác thường, tâm tư nhạy bén mà bắt giữ đến một ít hơi thở. Dừng một chút, nói, Đoạn Cục, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, Đoạn Cục hơi chần chờ một chút. Vẫn là tính toán nói thẳng ra tới tính, đặc án tổ làm ngươi đến ích tỉnh đi một chuyến, bởi vì, nếu muốn điều phái một người lại đây nói, liền, yêu cầu người đi thế thân, hắn tận khả năng uyển chuyển mà giải thích một chút, Tố Tân từ thu những người đó hồn phách biết. Hiện tại mấy đại dị năng tổ chức thế lực cơ hồ đều hãm ở Tây Bắc khu. Giống như ở tranh một kiện tương đối quan trọng bảo vật. Cái kia, lão nhân, cũng ở nơi đó. Cũng đúng là bởi vì hãm ở nơi đó thoát không khai thân. Cho nên mới không có trở lại thành phố S, nếu không các nàng cũng không có khả năng thu thập như vậy thuận tay. Tố Tân cũng không hoài nghi Đoạn Cục lời nói. Chính là nàng không rõ. Hiện tại nơi đó đúng là mấy phương thế lực rằng co. Làm nàng đi là mấy cái ý tứ. Nga không đúng, đối phương nói như vậy cẩn thận bộ dáng. Ý tứ hình như là làm nàng cùng Huệ Tâm Khiết đi làm trao đổi. Tố Tân khóe miệng không khỏi nhẹ dương. Tuy nói nàng cũng không thích Huệ Tâm Khiết cái loại này người nào đều tưởng cứu trách trời thương. Dần diễn xuất, nhưng trên thực tế bất quá là hai người đạo tâm không giống nhau mà thôi. Nếu đối phương quyết định muốn tới nói, cũng tuyệt không sẽ là bởi vì trao đổi, mà là bởi vì chính nàng bản tâm ni Tố Tân khó được đi chọc phá Đoạn Cục giờ phút này cẩn thận tư. Mà là trực tiếp hỏi, làm ta đi ích tỉnh, có nói cái gì sự sao? Đoạn Cục, nói ngươi đi liền biết. Tố Tân trần chờ một lát. Đáp, hảo, ta lập tức đi đính vé máy bay, trong đầu cân nhắc dưới. Cảm thấy mặc kệ từ phương diện kia giảng, đi ra thành phố S, đối chính mình đều không phải chuyện xấu. Không cần, bọn họ đã chuẩn bị tốt, hiện tại đến sân bay, có người đưa ngươi, hạ cơ thời điểm cũng có người tiếp ứng. Nga, hảo, Tố Tân treo điện thoại, chố mắt một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Sở hữu hết thảy đều an bài hảo, hóa ra cũng chỉ là thông báo nàng một tiếng a. Thôi, không nghĩ nhiều như vậy, đem tin tức nói cho Thạch Phong cùng Mạc Ly, vừa rồi Đoạn Cục tới điện thoại, nói đặc án tổ làm ta đi một chuyến Ích Tỉnh, đợi lát nữa liền lên đường. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người hiện tại có thể hòa giải Tố Tân ích lợi cột vào cùng nhau. Hơn nữa bọn họ theo đuổi cùng Tố Tân giống nhau, cũng không chỉ có chỉ là muốn làm một cái trinh thám xã. Mà là đem trinh thám xã làm như một loại nghề nghiệp. Hơn nữa thông qua mỗi lần nhiệm vụ tới rèn luyện cùng đề cao chính mình. Tiến tới nhận chi càng rộng lớn thế giới. Trước mắt thành phố S sự tình đều giải quyết. Về sau nhiều nhất cũng liền xuất hiện một ít bang nhân đuổi trừ tà chảo chảo quỷ tiểu nhiệm vụ. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Không có khiêu chiến liền không có đề cao. Cho nên đi ra thành phố S là phi thường tất yếu. Bọn họ chỉ là lo lắng làm Tố Tân một người đi. Giống như nàng cũng căn bản không cần phải bọn họ lo lắng nha. Nàng suy nghĩ chu toàn, không phải nói nàng sẽ dùng cỡ nào tinh diệu mưu kế. Mà là nàng thận trọng từng bước, không vội không táo, chuẩn bị đầy đủ lại phát động công kích. Hơn nữa một khi động thủ liền tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Nếu liền nàng đều trị không được sự tinh, bọn họ đi theo đi cũng giúp không được gì vội, cho nên cuối cùng hai người thế nhưng vô cùng ăn ý mà nói một chữ. Hảo, dựa theo Tố Tân liệu tính, ra nhiệm vụ trước là nhất định phải chuẩn bị cũng đủ thức ăn nước uống. Sau đó là phòng thân vũ khí từ từ, trước kia có thể trực tiếp gửi vận chuyển, nhưng là hiện tại vấn đề là không biết bên kia trạng huống. Tại hạ phi cơ lấy bao vây thời điểm còn muốn phí chút trắc trở. Sợ có điều trì hoãn hoặc là không có phương tiện, nàng chỉ tận khả năng đem đồ vật đặt ở chính mình tùy thân trong không gian. Chỉ tượng trưng tính bối một cái bao, quần áo nhẹ giản hành, xuống máy bay, mới vừa đi ra đại sảnh, liền nhìn đến hai cái người quen. Kha Lan, Tĩnh Hy, hai người đều chỉ có quá gặp mặt một lần. So sánh với mới gặp các nàng khi, Tố Tân trong lòng kinh diễm cùng với nhìn lên, hiện tại, tâm tình đã thực bình tĩnh, bởi vì nàng phát hiện nàng hiện tại tu vi cùng Tĩnh Hy đã không phân cao thấp. So Kha Lan cũng muốn cao hơn một ít, đổi làm là hai người kinh dị, Kha Lan tính cách vẫn là như vậy sang sảng, nhìn đến Tố Tân, khoa trương mà nói, qua. Ta nói Tố Tố, ngươi nói nhanh lên ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Cảm giác tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau a. Tĩnh Hy trên mặt khó được lộ ra một tia cười nói. Thật là nhìn không ra, lần trước từ biệt lúc sau, ngươi lại được cơ duyên. Thật là làm người hâm mộ a. Đối phương tuy rằng trong miệng nói hâm mộ, lại không có chút nào tham lam ý tứ. Tố Tân vội vàng đáp. Đều là trời xanh chiếu cố, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nhị vị, là Tố Tân vinh hạnh, nói chuyện, đem Tố Tân dẫn tới bên ngoài trên xe, Tĩnh Hy lái xe, bởi vì sân bay vốn dĩ liền tương đối hẻo lánh, hơn nữa vẫn luôn ra bên ngoài khai, ngay từ đầu còn có thể nhìn đến linh tinh nhà cửa cùng đồng ruộng, lại sau đó chung quanh chỉ còn lại có cô đơn quốc lộ. Hai bên đều là một mảnh nhợt nhạt ánh mắt, trừ bỏ lên xe khi ba người gián đoạn hàn huyên vài câu. Lên xe sau đều cực kỳ trầm mặc xuống dưới. Hết chương.